Mộng Trung Vãng Liên Hoa, chương 1-2, lưu ý trước khi đọc truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyện được gắn mác 18, những độc giả chưa đủ độ tuổi, không có nhu cầu, không thích hợp hay bị dị ứng với thể loại này thì có thể nhấn quay về. Mình đã cảnh báo trước nên mong các độc giả không có hảo ý đừng để lại những bình luận ác ý, report hay truyền bá thông tin sai sự thật về tác phẩm. Mong các vị tôn trọng công sức của mình đã viết ra Mộng Trung Vãng Liên Hoa. Mộng Trung Vãng Liên Hoa chỉ đăng trên Wattpad, những bản thảo đăng trên trang web khác ngoài Wattpad được tính là vi phạm tác quyền, mong độc giả lưu ý không đọc, không tham gia bình luận về bản thảo vi phạm và thông báo lại cho mình. Mình xin được cảm ơn trước, mình xin lỗi vì mình không thể nhận các đề nghị chuyển ve. Nhưng mình rất hoan nghênh các comment góp ý, động viên, thắc mắc, những lượt bình chọn và theo dõi của các bạn. Hãy gửi chúng đến mình nhé. Chấm, Tố Lạp, Sorachan, PS, hãy gọi mình là Lạp Lạp. Cách chương.